khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 191 đến 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 191 ta không thích đông mới dần dần sáng lên ngân bạch sắc trời đã sáng, ta còn có một số việc. Cùng phu nhân nói chuyện rất vui vẻ, Hạ Ca nghe thấy mình điềm nhiên như không có việc gì lại lễ phép thanh âm. Quấy giày lâu dài, thật có lỗi. Không sao, Diệp phu nhân cười, có thể thường đến ngồi một chút. Mao Tình nói, ta còn dự định làm ít đồ ăn đâu, ngươi không ở nơi này ăn một chút sao? Không được, Hạ Ca nói, ta còn có một số việc muốn làm. Bạch Nhận nhìn xem nàng, đột nhiên nói, Vạn Khôi trận rất hung hiểm. Mao Tình cùng Diệp phu nhân không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Bạch Nhận giống như là nói một mình, mỗi một cái muốn chạy đi, giáo chủ cũng sẽ không nương tay. Mao Tình nhìn xem Bạch Nhận có chút mím chặt môi. Hạ Ca bước chân dừng một chút, liễm hạ lông mày. Sáng sớm ánh nắng chiều đỏ đầy trời, Hạ Ca sau khi ra ngoài, trực tiếp đi tìm Tô Triền. Tô Triền thích ở nàng chính điện ổ, rộng rãi điện đường, huyết hồng sắc thảm, hồng y thiếu nữ lười biếng nằm ở đệm lên hồng hồ ly da lông trên ghế xích đu, một cái tay uể oải đệm ở trên người thư quyển bên trên, một cái khác thon dài trắng nõn trong tay vân vê một tuyết trắng hoa lê cao cao dơ lên, giống đứa bé đồng dạng nhìn xem. Thon dài lông mi tại hạ mí mắt ném tầng tiếp theo thật sâu nhàn nhạt bóng ma tuyết trắng trên khuôn mặt mang theo giống như mệt mỏi không phải mệt mỏi bối rối. Dường như vô thanh vô tức, nhưng Tô Triền không có khả năng nghe không được kia trong gió nhẹ nhỏ xíu động tĩnh. Thật xa chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng hấp tấp. Tô Triền buông tay kia cánh hoa lê lỏng loẹt mềm mềm rơi xuống nàng bên môi, bị nàng nhẹ nhàng nhấp ở, môi đỏ bạch cánh, nàng nhẹ nhàng đem hoa lê cuốn vào đầu lưỡi, cảm thụ được trong đó tư vị, mới uể oải dương mắt lên, nhìn xem trước mặt nàng không mời mà tới thiếu nữ. Hôm qua ngại bản tọa cản ngươi đêm gió, hôm nay liền đến làm phiền bản tọa phơi nắng, thật sự là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a. Tô Triền thanh âm đau thương, giống như bị giữ trật tự đô thị khi dễ nhỏ lão bách tính đồng dạng. Hạ Ca, trong điện ngươi phơi cái gì mặt trời? Nàng mặt không thay đổi nhìn xem ở trước mắt nàng làm bộ Tô Triền. Ta hôm nay ta cảm thấy toàn bộ ma giáo đều có chút chắn gió cho nên tới tìm ngươi. Hệ thống nhịn không được, ngươi thổi chính là bão a, vậy ngươi muốn thổi gió nhưng thật là lớn. Tô Triền lơ đễnh cười cười tiện tay đem sách đóng trên mặt. Đáng tiếc để ngươi thất vọng, thiên hồn giáo rất rắn chắc, lớn hơn nữa gió cũng thổi không đi. Ngươi cũng rất rắn chắc, không có mặt trời đều có thể phơi. Hạ Ca nhếch miệng, ngươi không đi ta đi, thiên hồn giáo không đi ta cũng đi. Tô Triền đem sách từ trên mặt lấy xuống, nhìn nàng, giống như cười mà không phải cười. Lại nghĩ ra đi, miệng bên trong hoa lê cánh bỗng nhiên liền có chút khổ. Hạ Ca nói, ngươi muốn ngăn ta, chấm, Tô Triền lại đem sách đóng đến trên mặt thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Bản tọa chỗ nào ngăn được tiểu tế tử, Hạ Ca quay đầu muốn đi. Vừa đi một bước, đại điện môn, bang, một tiếng bị giam chết, chung quanh khắc tinh xảo đường vân cửa sổ mạn tàu cũng một chút đóng chặt, một nháy mắt rộng thoáng đại điện trong nháy mắt hắc đến không thấy năm ngón tay. Hạ Ca nói, ngươi nói không ngăn cản ta, Tô Triền thanh âm hay là uể oải, đen nhánh trong điện thậm chí mơ hồ còn có thể nghe thấy khoan thai lật sách thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói ngăn không được, không nói không ngăn cản, Hạ Ca, Tô Triền, ra khỏi đi làm cái gì? Hạ Ca đứng tại chỗ, nói, ta không muốn ở chỗ này, Tô Triền giả mù sa mưa nói, vậy ngươi ra ngoài a, ta lại ngăn không được ngươi. Thần cấp uy áp ôn hòa phóng xuất huyết nhiễm xuân thu mượn Tô Triền lực lượng ở chấn hồn trước mặt cáo mượn oai hùng, phàm nhân cùng họa thần lạch trời giống như chênh lệch nằm ngang ở Hạ Ca trước mắt, nửa bước khó đi Hạ Ca. Mẹ nó, oanh, trong viện vừa mới làm tốt điểm tâm Mao Tình mờ mịt hướng phía thanh âm phát ra phương hướng trông đi qua. Thanh âm gì, ngay tại trong sân nhỏ ăn điểm tâm Bạch Nhận mẫn cảm dựng lên lỗ tai, sau đó một chút đứng lên. Đại điện, không ăn không uống Diệp phu nhân, chấm chấm, liên quan tới tiểu tế tự giận hủy đi giáo chủ điện, vốn cho rằng sẽ giận tím mặt giáo chủ ngày thứ hai đưa rất nhiều kỳ chân dị bảo đến tế tự điện hống tiểu tế tự vui vẻ, cái này mất mặt cũng hung hăng đánh ma giáo tầng dưới chót mặt, chuyện này tự nhiên là không đề cập tới cũng được. Bóng đêm có chút sâu, tế tự điện liền là Hạ Ca trước đó tỉnh lại địa phương. Kỳ thật Tô Triền cũng chính là dọa một chút nàng, uy áp khống chế rất tốt, không nghỉ mát ca nhưng không lĩnh tình. Mặc dù mượn chấn hồn phá hủy ma giáo đại điện, Hạ Ca cũng không có cảm thấy rất vui vẻ. Kỳ thật ra ngoài chuyện này, không cần thiết nhất định phải cho Tô Triền nói. Chỉ là nàng không xác định bản thân mình muốn hay không đi. Không sai, nàng ra ngoài, là muốn nhìn một chút sư thì cũng là muốn đem Diệp phu nhân còn sống chuyện này nói cho Diệp Trạch. dĩ nhiên không phải vì Diệp Trạch, chỉ là Diệp phu nhân đúng là một cái cực kỳ tốt người, loại kia đập vào mặt khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, dịu dàng cùng cao quý. Mà lại, ở trước mặt nàng nàng sẽ theo bản năng cảm thấy bứt rứt. Như ngồi bàn trông, Hạ Ca nhìn lấy tay mình, trắng nõn thon dài, ôn hòa vô hại. Nhưng chính là đôi tay này, tống táng Diệp gia hết thảy. Nàng không xác định bản thân mình nếu không muốn làm như thế, có nên hay không nói cho Diệp Trạch, muốn hay không để mẹ con các nàng gặp nhau. Nàng biết làm như vậy, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Diệp Trạch sẽ không cảm kích nàng, mà nhớ lại hết thảy Diệp phu nhân cũng sẽ. Vô duyên vô cớ trên thế giới này, lại sẽ thêm một cái hận mình người. Cho nên nàng đi tìm Tô Chiến, bởi vì nàng biết Tô Chiến nhất định sẽ ngăn cản bản thân mình. Nhưng là coi như được như nguyện bị ngăn cản, Hạ Ca trong lòng bất an, nhưng vẫn là như sóng chiều giống như cuồn cuộn. Nàng không có cách nào yên tâm thoải mái nói với mình. Là Tô Chiến không để cho mình ra ngoài, không phải mình lựa chọn không làm như vậy. Không phải, lỗi của nàng, không phải, Hạ Ca ra tế tự điện tựa tại cao lớn cột cửa bên cạnh. Không rõ ràng cho lắm hệ thống hỏi, người thế nào, bản thân mình cũng không phải không trốn thoát được, vì cái gì còn hỏi nàng. Hạ Ca che mắt, không cho bầu trời ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, nàng tự giễu cười cười. Nhưng có thể trách ta đối mảnh đất này yêu thâm trầm. Hệ thống, chớ hà tiện không buồn cười. Hạ Ca mặt không biểu tình, ngươi cười một chút cũng sẽ không chết. Hệ thống giả cười, chấm, nàng chậm rãi nắm tay rời. Ánh nắng chướng mắt muốn chết. Nàng nghĩ đến trước đây thật lâu, nàng vừa mới gia nhập đan phong, sư tỷ nắm tay của nàng, đem nàng dẫn tới trên bàn, ngay trước mặt mọi người nói cho nàng. Ngươi là chúng vọng sở quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ, nàng chẳng phải là cái gì, không ai nắm nàng đi lên phía trước, nàng thậm chí ngay cả phương hướng cũng không biết ở nơi nào. Ngày thứ hai, Tô Triền phái người đưa tới rất nhiều kỳ chân dị bảo, dưới đáy gã sai vặt bận rộn, một dương hướng tế tự trong điện nhất. Bởi vì Hạ Ca được sủng ái, Tần Nguyệt cũng vui vẻ sủng ái bản thân mình nhiều năm không thấy tiểu cô nương, dứt khoát toàn bộ tế tự điện đều để cho nàng, mặc dù Hạ Ca còn cảm thấy mình là tiểu tế tự kỳ thật vô hình ở giữa, chỉ kém một cái đại tế ti danh hào. Ở nhà mình phản nghịch kỳ cô nương trước mặt sâu cảm giác thua thiệt Tần Nguyệt tự nhiên là tâng bốc. Thậm chí lần này tới tặng đồ cũng là nàng chủ động xin đi. Giáo chủ nói, đây đều là dạy trong chủ điện bảo bối, còn có một số nàng thích vật nhỏ. Tần Nguyệt ở một bên, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Nàng nói hy vọng, ngài có thể thích, Hạ Ca một mặt không nhạt của rơi. Ta không thích, Tần Nguyệt liếc qua gã sai vặt, dưới đáy lập tức có người ân cần đem cái dương mở ra. Một nháy mắt châu quang bảo sắc sáng đầy một đống, quang mang chiếu sáng rạng rỡ cơ hồ chiếu sáng toàn bộ điện đường. Hệ thống một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Ta ngài thật nhiều tiền, có điểm tâm động Hạ Ca làm bộ phiết mở rộng tầm mắt. Chấm, Tần Nguyệt thận trọng nói, giáo chủ nói ngài nếu là không thích chúng ta liền chuyển trở về, dù sao thả nơi này cũng là ngại tiểu tế tự mắt. Hạ Ca lập tức quay đầu, chờ một chút, Tần Nguyệt mỉm cười nhìn xem nàng, Hạ Ca mặt không đổi sắc, mặc dù không phải rất thích nhưng là kỳ thật cố mà làm nhận lấy cũng không có gì. Nàng điềm nhiên như không có việc gì, tế tự điện, thật lớn, cũng không phải chứa không nổi. Kỳ thật nàng cũng không biết tế tự điện lớn bao nhiêu, dù sao nàng tới ma giáo ngay ở chỗ này mặt mù mấy cái đi dạo thậm chí còn mê qua đường. Sợ nghèo Hạ Ca liền là cảm thấy trên trời rơi xuống tới bạc, nàng không thể trơ mắt nhìn nó bay. Nghe vậy, hệ thống làm bộ cực kỳ bi thương, nghĩ không ra ngươi đúng là loại này nông cạn người, mặt đều bị ngươi mất hết. Hạ Ca, Lan, Tần Nguyệt, ba, một tiếng, còn nói. Giáo chủ còn nói, ngài nếu là nhận liền nói cho ngài một tiếng. Ngài đem giáo chủ điện phá hủy, giáo chủ nói mình không chỗ có thể đi, buổi tối hôm nay liền thuận tiện đến ngài nơi này nghỉ ngơi. Tần Nguyệt nói dứt lời, Hạ Ca liền trơ mắt nhìn thấy mặt ngoài có người đem một khung 12 thước cất bức giường thở hổn hển liền muốn mang tới tới. Ba, rầm rầm, một nháy mắt cuồng phong gào thét tất cả trang sức cái dương bay đầy trời vung, tế tự trong điện ngay cả người mang vật toàn bộ bị tung bay cao 5-6 thước. Tần Nguyệt trượt lách người ra đại điện mới miễn đi bị tiền đập chết ngoài ý muốn, những người khác liền không có may mắn như thế, thất linh bát lạc bị tung bay vô số, giống bọ rùa giống như ủng ục ục từ tế tự điện lăn ra ngoài, sau đó. Bang, đến một tiếng đại môn đóng chặt, Hạ Ca u ám thanh âm từ trong điện vang lên. Để nàng lăn, Tần Nguyệt sờ lên cái mũi, ngước mắt nhìn ngồi ở tế tự điện trên nóc nhà làm bộ ngắm sao Tô Triền, cười khổ mà nói. Giáo chủ, xem trò vui, Tô Triền lười biếng nói. Bản tọa thật không có địa phương ngủ, thanh âm đương nhiên lại vô tội. Thiên hồn giáo như thế lớn, ngài đây là lừa gạt quỷ đâu. Tần Nguyệt mặt không thay đổi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói ngài lần này thức tỉnh là bị người ở trong quan tài phát hiện. Tô Chiên, không phải, đo mất một khoản tiền lớn sau hạ ca cảm thấy tâm tình kiềm chế. Hệ thống, kỳ thật ngươi có thể đường cong cứu quốc, hạ ca đánh trở về, ngậm miệng, mặt đều bị ngươi mất hết. Hệ thống, chấm, Tô Chiên cuối cùng cũng không có đến quấy rầy nàng. Bóng đêm thật sâu, hạ ca nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy đầu óc đau, nàng đem mềm mại bị chăn che kín đầu, để suy nghĩ của mình chẳng phải hỗn loạn. Hệ thống cảm khái, còn đang vì vàng bạc tài bảo vây khốn. Phàm nhân A, hạ ca một mặt quân pháp bất vị thân. Đây không phải chuyện tiền. Hệ thống nói, thật là cao thượng A, hạ ca ngậm miệng. Nàng xác thực không nghĩ tiền, chỉ là suy nghĩ rất nhiều đồ vật tỉ như mao tình tỉ như hôn mê sư tỉ, lại tỉ như làm sao đều để người không thích Tô Chiên. Không biết chuyện gì xảy ra, suy nghĩ tung bay, lại nghĩ tới chớ không cần có đoạn ngắn. Tỉ như trong nháy mắt đó lấp lóe qua não hải cảnh tượng. Có người bạch y nhẹ cầu, không dính một giọt máu. Thanh âm khàn khàn dịu dàng, trời lớn tội ta thay ngươi chuộc, trái tim bỗng nhiên lại nhảy dựng lên, đó là ai, cố gắng suy nghĩ, nhưng là thế nào đều nhớ không nổi mặt của đối phương. Mơ mơ hồ hồ, giống như là một giấc mộng, hạ ca đem đầu buồn bực trong chăn, không tình nguyện nói thầm. Cái gì a, nói đến ta giống như tội ác tày trời, nhất định phải người giúp ta chuộc tội giống như. Nàng ngay cả con gà đều chưa từng gờ yêu ta ết thật sao. Hệ thống cao thâm mặt chắc. Nhân sinh đến có tội, hạ ca mặt không biểu tình, amen, hệ thống, chấm, Diệp phu nhân lời nói tựa hồ lại vang lên, sống một ngày tính một ngày, là cái xác không hồn, vĩnh viễn hoàn toàn không phải chính ta. Hạ ca bỗng nhiên đã cảm thấy rất phiền muộn, làm sao đều ngủ không được, nàng dứt khoát xốc chăn mền, mặc đơn giản A sắc Sigma viết thường lót đứng dậy, đi chân đất xuống giường, đi tới trước cửa sổ, đem đóng chặt cửa sổ rộng mở. Chấn hồn bị nàng treo ở đầu giường, màu đen vạt áo theo ngoài cửa sổ thổi tới gió nhẹ phiêu động. Thiếu nữ tâm tình kiềm chế. Có như vậy một nháy mắt vạt áo có chút nổi lên tuyết trắng, lại rất nhanh bị nặng nề màu đen ép xuống. Nhìn qua đen nhánh lại không giới hạn bầu trời đêm, hạ ca cảm giác tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Hệ thống nói, nghỉ ngơi đi, hạ ca nói, đột nhiên có chút nhớ nhà tiểu khôi. Ngươi nói ta lúc nào có thể về nhà. Hệ thống nói, ngươi lại như vậy, hạ ca hệ thống, không có việc gì ta liền nói ngươi lại trốn tránh thực tế. Không hiểu thấu hoàn lương nhà thiếu nữ biến thành gờ yêu ta ết người đào phạm là ngươi có thể hay không trốn tránh hiện thực. Hạ ca liếc mắt có chút phiền muộn mà nói, nếu là có ăn có uống có chơi ai muốn về nhà chiếu cố hạ vô ngâm kia thằng nhãi con. Còn có, sư thì, nàng rủ xuống mi mắt, coi như có thể trở về, nàng đại khái, nếu như sư thì tỉnh lại liền tốt. Hệ thống nói, đệ ngươi rất ngoan a, hạ ca giữ vững tinh thần. Ngươi vừa nói như vậy ta nhớ hắn hơn, không biết sao bạn gái không có. Ngươi thật lâu không có đã nói như vậy. Hệ thống nói, ta nói là ngươi thật lâu không đề cập qua chuyện bên kia ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định trở về. Hạ ca hững hờ cười cười, dù sao, nhắc lên có dự định cũng không thể quay về. Hệ thống nói, dù sao cũng phải có chút hy vọng. Hạ ca nhếch miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng là cái thứ đồ gì, còn không bằng hôm nay kia một đống vàng bạc bây giờ tới đâu. Hệ thống, vậy ngươi cũng đều ném ra bên ngoài. Hạ ca, ta đây không phải đang hối hận à, hệ thống, vậy ngươi hay là ngẫm lại nhà đi. Chương 192, phòng ngừa vạn nhất, hạ ca qua loa, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, kéo xong con bê tâm tình tốt, gió cũng lạnh, hạ ca liền muốn đóng cửa sổ. Lại có gió nhẹ thổi qua, nhu hòa tinh tế, mượn bóng đêm, một con lá khô bướm ở hạ ca đóng cửa sổ trước một giây, lặng lẽ bay vào nàng nằm ngủ. Mơ hồ mang theo lưu luyến hơi hương, hạ ca liếc mắt liền nhìn thấy nó, có chút bất đắc dĩ đem đóng chặt cửa sổ lại mở ra. Được thôi, hồ điệp người tốt tốt đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ta làm sao lại có thể tốt như vậy đâu, nàng tốt như vậy cô nương, làm sao lại không có hảo báo ứng đâu. Thật sự là thương thiên không có mắt. Hệ thống, chấm, cửa sổ ngoài có gió mát thổi tới, lá khô bướm úp sấp nàng trên giường giả chết, hạ ca, hắc, một tiếng, tiến ta địa phương, còn muốn chiếm giường của ta có không có thiên lý. Nói liền vén tay áo lên chuẩn bị đi bắt nó, kết quả cái này hồ điệp rất cơ chí, đảm nhiệm hạ ca làm sao giày vò đều bắt không được nàng một mảnh cánh, tương phản còn trong phòng xoay quanh, rất có coi hạ ca là đồ đần xuyên ý tứ. Hạ ca sờ lấy bên giường chấn hồn, than thở khóc lóc. Ngươi nhìn A sư tỷ, không có ngươi, ngay cả cái thiêu thân đều khi dễ ta. Hệ thống, đây không phải là sư tỷ của ngươi. Hạ ca, ta kiểu gì cũng sẽ đem Tương Tư phải trở về. Hệ thống sụp đổ, Tương Tư cũng không phải sư tỷ của ngươi a. Hạ ca dắt chấn hồn, làm sao lại ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Dắt dắt đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, Hạ ca cầm bốc lên đến góc áo của nó, dụi dụi con mắt. Vừa mới cái này một khối có phải hay không bạch? Hệ thống có chút không xác định nói. Làm sao có thể, phản quang a, Hạ ca nhìn thoáng qua mở rộng cửa sổ, đêm đen như mực không, không trăng không sao. Nàng hơi nghi hoặc một chút đem góc áo buông xuống. Không đúng, không có trăng sáng phản cái gì ánh sáng. Bỗng nhiên, Hạ ca thân thể đột nhiên cứng ngắc lại. Tiếng hít thở, là người, tiếng hít thở, rất đột nhiên, nhẹ nhàng nhàn nhạt mang theo nhu hòa hương khí. Hạ ca gắt gao nắm vuốt góc áo trong lòng dùng mình không thua gì chính uống vào cà phê, kết quả từ trong cà phê chui ra tới một người đầu đồng dạng kinh dị cộng một lời khó nói hết. Non mịn cánh tay nhu hòa ôm lên cổ của nàng, nhu hòa hô hấp nhàn nhạt rơi tại bên tai của nàng. Đã lâu không gặp, ca ca, kiếp trước, xoạt, chân quý bình ngọc bị không lưu tình chút nào ném vụn. Cữu cữu, ai bảo ngươi cho nàng gửi thư, hoàng cung đại điện tráng lệ, một thân long bào thiếu nữ đầy mặt phẫn nộ. Trước đó cải mệnh cũng thế ta, ngài như vậy để cho ta làm sao chịu nổi. Như vậy, để nàng làm sao đối mặt nàng, Sở Hoài Vương mặt chữ quốc lông mày thô đen, một mặt chìm sắc. Cải mệnh chuyện này cũng không phải bản vương thụ ý, là chính nàng chủ động xin đi. Vậy lần này sao, Sở Thi phẫn nộ chỉ vào cổng quỳ run lẩy bẩy một cái nhỏ hầu. Để hắn bắt trước chữ viết của ta đi cho, cữu cữu, ngài lần này thật là quá phận, Sở Hoài Vương sắc mặt y nguyên tỉnh táo. Quốc khố thâm hụt chúng ta có cầm muốn đánh, vừa mới lên vị liền gia tăng thuế má, sẽ khiến kêu ca. Dừng một chút hắn còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng biết chỉ có Lăng Khê Hạ vô song khôi lỗi thuật tinh diệu tuyệt luân. Ha, Sở Thi thanh âm bi thương, ngài như vậy, để cho ta làm sao gặp lại nàng. Sở Hoài Vương xem thường, quân lúc này lấy quốc sự làm trọng, nhi nữ tình trường chính là tối kỵ. Như vậy, cũng đoạn ngươi tưởng niệm. Sở Thi mặt không thay đổi nhìn xem hắn, chung quanh khí thức có chút lành lạnh. Cải mệnh về sau thiếu nữ quanh người khí thức bắt đầu có nhỏ xíu khác biệt, bây giờ dù chỉ là bị nhìn chằm chằm, cũng có chút để thân kinh bách chiến Sở Hoài Vương có chút rụt rè. Hắn dừng một chút còn nói, chờ thiên hạ thái bình, bách tính an vui, đến lúc đó. Tự nhiên theo ngài, Sở Thi siết chặt nắm đấm, coi như không vì thiên hạ, ngài cũng muốn tưởng tượng ở sở quốc trên vùng đất này nhẫn cơ chịu đói bách tính. Sở Hoài Vương nói, bây giờ thương sinh cơ khổ, man di phách lối, đạo phỉ hoành hành, năm đó Hạ Vô Song là ngài từ đạo phỉ trong tay cứu. Công chúa thiên hạ này có bao nhiêu người chết đói đầu đường, vẫn ít nhiều người bởi vì cơ sinh ác, lại có bao nhiêu người ăn tử mà sinh. Cái này sở quốc chi lớn, có bao nhiêu như năm đó Hạ Vô Song như vậy bị ép hại bất lực người, lại có bao nhiêu bách tính hoàn toàn bất đắc dĩ trở thành trộm cướp chi đồ. Ngài thân là sở quốc duy nhất hoàng tử, trong mắt không thể chỉ có một người a, Sở Hoài Vương nói xong lời nói này sau trong điện thật lâu cũng không có động tĩnh. Dưới đáy phảng phất viết Sở Thi chữ viết nhỏ hầu thận trọng ngẩng đầu nhìn. Nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì, có chút xuất thần. Cái gì, hôm nay là ngươi sinh nhật a, ngươi nhìn ta, đều quên. Y thật tức giận à nha, lừa gạt ngươi, ta làm sao dám quên đâu tiểu công chúa. Bất quá ta quá nghèo, không bằng liền đưa công chúa cái hoa đào đóa đóa mở, đến lúc đó gả cái như ý lang quân không thành, cưới cái tiểu bạch kiểm cũng là tốt a, ha ha ha. Cái gì, không muốn tiểu bạch kiểm, cũng không cần như ý lang quân, vậy ngươi muốn cái gì? À ta, muốn ta, ngươi muốn ta làm gì? Trời ạ, ngươi sẽ không thích ta đi. Cái gì, thích ta, lặp lại lần nữa, thích ta, ừ ta không nghe rõ, là ưa thích ta sao? À, là ưa thích ta à công chúa? Lan, năm đó hết thảy chậm rãi biến mất, thiếu nữ an tĩnh đứng tại chỗ trắng thuần tay phất ở ngực thần sắc không rõ. Một bộ áo bào màu vàng phía trên, ngũ trảo kim long thần thái dữ tợn lại không hiểu nổi bật lên nàng có chút yếu không thắng áo. Nhưng là cái này thương sinh, nàng thì thào nói, không có một cái sẽ ở ta sinh nhật lúc vì ta gãy một nhánh hoa đào. Hai nhỏ vô tư khiến người cực kỳ hâm mộ, Sở Hoài Vương nói, nhưng thiên hạ nơi tay, ngài đã không cần kia chi đào bỏ ra. Trung quy chỉ là tuổi nhỏ vui vẻ, giống như một trận tản ra phồn hoa thưa thớt thành bùn ép làm bụi ở thương sinh phía dưới, cuối cùng biến thành một nắm cắt vàng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Sở Thi níu chặt trên ngực đầu rồng, gắt gao, đầu ngón tay tái nhợt. Rốt cục, truyền mệnh lệnh của ta. Chấm, ban thưởng Lăng Khê Hạ Vô Song bản cung ngự kiếm, phong làm nhị tướng quân. Sở Thi cảm thấy, mỗi nói một chữ cũng giống như phá ở ngực, đau đớn đến không thể thở nổi. Nhưng ban thưởng quan to lộc hậu, nguyện bình quân ưu phiền, vô song, tương lai ngươi muốn làm gì? A, vui chơi giải trí đi, ngươi cùng cá ướp muối đàm cái gì mộng muốn? A không đúng, có ta phải cố gắng trở thành đương kim trên đời lợi hại nhất khôi lỗi sư. Sở Thi biểu lộ phức tạp, ngươi đổi giọng thật nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải sợ công chúa cảm thấy ta bất học vô thuật à, thiếu nữ thiếu dung sán lạn. Ngẫu nhiên vì công chúa cố gắng một chút cũng không có gì nha. Ngươi liền mù bần đi, đèn cung đình phiêu diêu. Sở Thi hơi khẽ rũ xuống mi mắt, Lăng Khê Phong, Hạ Vô Song nhận được thánh chỉ còn có một thanh vỏ bên trên nạm vàng mang ngân ngự kiếm cùng trùng trùng điệp điệp kỳ chân. Mang miệng tin tức thái giám trên mặt đắp phấn, vẻ mặt tươi cười. Hạ tướng quân thật sự là có phúc lớn a, đây chính là công chúa ban cho hạ ngự kiếm, trong kinh đã là quân bị tốt thịnh yến, xin hỏi lúc nào có thể vào kinh thành. Không vào, Hạ Vô Song mặt không biểu tình, một thanh từ kia hoa lệ tinh xảo trong vỏ rút kiếm. Cùng vỏ kiếm tướng không xưng, là thân kiếm trơn bóng vô cùng, cổ pháp vô hoa. Cái kia thái giám dọa đến run một cái. Hạ tướng quân nhưng là muốn kháng chỉ sao? Đại thái giám biết đây là tương lai bên cạnh bệ hạ hồng nhân, mà lại thân trưởng 3 vạn quân đội con rối, liền xem như kháng chỉ bất tuân, cũng không thể đem người thế nào. Hắn cũng liền có thể ngoài miệng nói một chút, Hạ Vô Song lưu lại kiếm, chậm rãi đem thánh chỉ đem hoa lệ vỏ kiếm gói kỹ, đưa cho dọa đến run rẩy thái giám. Không phải, mặc dù làm kiêu điểm, áo vải nhẹ cầu thiếu nữ cầm kiếm, nhưng ngươi vẫn là đem đưa tới đồ vật đều mang về đi. Đại thái giám rất là ngoài ý muốn nhìn xem nàng, mặc dù không rõ ràng, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái trên trời rơi tiền không chiếm còn già mồm dẫm lên mấy cước ngốc bê, đem những vật kia lấy về xung quân hướng đi. Hạ Vô Song làm bộ không nhìn thấy, đồng thời chân tình thực cảm giác mà nói. Ta vẫn là hy vọng ngươi nói cho nàng, mặc dù ta rất thiếu tiền, nhưng ta giúp nàng, không phải là vì quan to lộc hậu, cũng không phải là vì vinh hoa phú quý. Để nàng cũng không cần bứt rứt. Thiếu nữ thanh kiếm nhấc ngang đến, nhìn lấy trong tay kiếm. Trường kiếm cổ xưa sạch sẽ cùng trước đó nạm vàng mang ngọc vỏ kiếm không có chút nào phối. Giống như cái kia ở dưới cây đào, hai gò má ửng đỏ thiếu nữ đồng dạng. Cùng, ta thân là công chúa của một nước, không thể như vậy. Nhi nữ tình trường, ta hiểu nàng khát vọng, Hạ Vô Song thanh âm nhẹ như gió. Ta chỉ là hy vọng nàng có thể đạt được ước muốn. Đại thái giám đầu óc mơ hồ đi. Trước khi đi lại bị níu lại, Hạ Vô Song lông mày hơi nhíu. Ai, tiểu thái giám, kiếm này có danh tự sao? Trải qua 2 triều biến cố, đại thái giám bị người như thế gọi, thần sắc nhất thời phức tạp. Kiếm này là đời thứ nhất Sở Vương tọa hạ tướng quân bội kiếm, bởi vì tướng quân kia anh dũng, liền đem nó kiếm thu nhập quốc khố, chỉ có cùng vị tướng quân kia giống như lập xuống từng đống chiến công người, mới có tư cách cầm lấy thanh kiếm này. Hạ Vô Song, ta liền hỏi ngươi nó có danh tự không? Công chúa nói, hạ tướng quân như là ưa thích có thể bản thân mình lấy tên. Nha, đại thái giám đi, tránh trên tảng cây tô triền khẽ hừ một tiếng, đem trong tay nhánh cây ném xuống, đập vào Hạ Vô Song trên đầu. Cái gì thái giám, liền là ẻo là cũng không phái cái người đứng đắn tới. Hạ Vô Song khẽ cười khổ, truyền thánh chỉ đều là thái giám đi, nàng làm sao không tự mình đến, tô triền dây dưa không bỏ, liền một thanh phá kiếm một cái phong hào. Hạ Vô Song đem trên đầu nhánh cây lấy xuống. Cũng không phải phá kiếm, đời thứ nhất tướng quân ngự kiếm đâu. Hơn nữa còn có thật nhiều tiền, Tô Triền không vui nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay ngươi hay là thượng thần ban thưởng nhánh cây đâu. Hạ Vô Song một tay cầm nhánh cây một tay cầm ngự kiếm, cuối cùng yên lặng đem nhánh cây cắm tới đất bên trên. Được thôi, phúc thần nhánh cây, nhanh lên thành tài đi, vừa vặn khuyết điểm củi lửa làm súp nấm. Tô Triền tức giận, ngươi gạt ta, chấm, không vui nhảy xuống cây đi. Cố Bội Cửu lúc này mới từ sau cây đi tới, vừa ra ngoài, đã nhìn thấy Hạ Vô Song ngồi xổm trên mặt đất than thở. A Cửu, ngươi nhìn ai bị qua loa đều sẽ không vui vẻ. Cố Bội Cửu, kiếm là hảo kiếm, Hạ Vô Song quơ quơ kiếm quang bắn ra bốn phía, mơ hồ mang theo trên chiến trường hung tàn lệ khí. Liền là A Thi quá không biết phối vỏ, ai coi như biết ta thích tiền, cũng không thể đơn giản như vậy thô bạo đi. Cố Bội Cửu nhớ tới cái kia kim quang lóng lánh khảm châu mang ngọc vỏ kiếm, khóe môi có chút khơi gợi lên một cái nhàn nhạt cười. Về sau mấy ngày, Hạ Vô Song đi nơi nào đều sẽ mang theo một thanh dùng vải trắng gói kỹ lưỡng kiếm, chỉ là đáy mắt xanh đen, khí sắc càng phát ra tiểu tụy, một bộ làm sao đều ngủ không ngon dáng vẻ. Vài ngày sau, Cố Bội Cửu thủ ở trước cửa, hơi híp mắt lại. Khôi Lỗi không cần nghỉ ngơi, nàng luôn luôn là canh giữ ở Hạ Vô Song trước cửa. Trong môn có nhỏ xíu động tĩnh, cửa bị Lạc Yên mở ra, Cố Bội Cửu dương mắt, Hạ Vô Song xem ra lại là không có ngủ. Nàng cũng không có nói chuyện với Cố Bội Cửu, dẫn theo bị vải trắng khỏa quấn trường kiếm liền ra phòng trúc nhỏ. Cố Bội Cửu nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Thiếu nữ đi tới khu rừng nhỏ, chộp chặt trúc tử, sau đó bắt đầu dùng tiểu đao gọt kia vô danh ngự kiếm bị để ở một bên. Nàng gọt lấy trúc tử tựa hồ có chút xuất thần. Một cái sơ sẩy bị sắc bén trúc ra đả thương tay, đỏ bừng máu chảy xuống, Cố Bội Cửu con ngươi co rụt lại, một chút kéo lại cổ tay của nàng. Không muốn đùa, nàng thanh âm hơi có chút nghiêm túc, Hạ Vô Song cười hắc hắc, vết thương nhỏ, không ngại sự tình. Cố Bội Cửu vẫn không khỏi nàng phân biệt, đem nàng theo qua một bên tiểu thạch đầu bên trên, từ không gian giới chỉ lấy ra một quyển băng vải cùng thuốc cho nàng làm băng bó đơn giản. Hạ Vô Song kỳ, nha, ngươi còn tùy thân mang thuốc à? Cố Bội Cửu mặt không chút thay đổi nói. Phòng ngừa vạn nhất, tác giả có lời muốn nói, lấp hố, cách chương.